Chào các bạn nha, hiện tại giờ 6 giờ tối rồi. Và bây giờ người ta khóa cửa hết rồi nè. Cửa này người ta khóa hết rồi nha. Đây, khóa cửa hết rồi nha các bạn. Nói chung hàng người ta làm rào sắt kể rất là kỹ. Và đã khóa hết rồi. Hai mọi người, hiện tại mình với lại Bảo đang ở trước căn nhà của đều đều friend đúng không em? Đúng rồi. Thì tụi mình sẽ đi vào cửa sau tại vì cửa trước đã đóng. Mình không biết là cái người quản gia nhà hiện tại đang có trong nhà hay không, hay là căn nhà bỏ trống. Nhưng mà theo nguồn tin của Bảo nói với mình rằng là chắc chắn là cô này cổ không dám ở qua đêm đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhất là một mình cổ là một người phụ nữ. Xin lỗi nha, Forbes sẽ không ngủ qua đêm tại căn nhà này. Lý do vì sao? Vì ngày mai, tối mai là Forbes phải đi về lại Sài Gòn và ngày mốt đi Mỹ. Và Forbes sẽ có rất ít thời gian để quay thêm những cảnh quay Đà Lạt nữa. Thành ra là Forbes phải tận dụng cho hết. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức quay rõ ràng chi tiết của căn nhà đều friend và tìm hiểu sự thật liệu căn nhà này có bị ma ám hay là nó đã có một cái sự thật chôn giấu mà người thường không biết hoặc là người ta không muốn nói ra. Thì tụi mình sẽ có tất cả là 45 phút để thám hiểm căn nhà này và tụi mình sẽ đi đến cái địa điểm thứ hai, tức là đồi gì đó, đồi thông hai mộ, và địa điểm thứ ba nữa nếu mà có thời gian cho phép. Hiện tại bây giờ là 9 giờ, nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho Forbes ha. Bây giờ chúng ta tiến hành đi vào bên trong căn nhà, hy vọng là cửa sau nhà không có đóng. Em nghĩ là bây giờ nếu mà quay mà bình thường á thì khó thấy được những hiện tượng gì lạ. Mở chế độ night shot, lúc mà bước vô nhà mình chuyển mở chế độ night shot, tắt đèn, có đèn rồi đây nè. Rồi đi xuống dưới hả? Đi thẳng lên nhưng mà tắt đèn đi cho. Đó là pin thì mình quay chiều giờ rồi không đủ pin đó. Và thứ hai đèn nó không đủ lượng đèn. Lạnh ha. Mà thứ hai anh có mặc áo khoác không? Chưa mặc áo khoác. Đi thẳng lên con đường này, theo con đường mòn này. Bật đèn pin em ơi, không biết đường đi đâu. Rồi ok. Đừng có tiết kiệm pin. Em đã từng vào căn nhà này một mình chưa? Cùng với bạn đúng không? Cùng với bạn hai lần. Hiện tại cổng trước nó đóng rồi. Bây giờ mình phải ra cổng sau thôi. Đi ở trên đồi đi xuống. Xa không? Khá xa đó. Gì? Cũng có xa lắm hả? Cũng khá xa chút. Khá xa hả? Nếu mà vô đó anh gặp người ta thì anh cứ nói bình thường là mình đi quay khám phá thôi nha. Nói mình chưa có ai trong đó đúng không? Đừng có sợ gì ha. Ok, được. Tức là nếu có người thật, còn nếu mà anh thấy gì thì anh đi báo với em nha. Ok, thì nó sẽ chia sẻ các bạn là như nào. Tụi mình cũng hơi lo ngại vấn đề con người đây tí xíu, là không biết họ. Dưới đây nói chuyện xíu đây. Thì không biết là hiện tại bên trong căn nhà có ai hay không. Thế nên tụi mình cũng hơi lo ngại. Thì bây giờ theo như Bảo nói là nếu mà có người thì mình có nói chuyện bình thường đúng không? Ừ. Nếu mình đi phiêu lưu này kia thôi. Ok, đi. Gì á? Gì? Gì đang trắng như này. Có tiếng kêu hả? Đúng bên này. Có cái đường mòn cứ lên thẳng không? Cứ lên thẳng rồi. Em có đèn pin không vậy? Không. Em theo quay. Ơi. Gì? Thôi nè. Bình thường là hồi nãy nó mất. Nó bị sao, nó không có quay được. Giờ hai anh em đang leo lên cái con đồi đằng sau để đi xuống cái nhà đó. Đây, nhà trước đó. Lạnh ha. Có con gì đây không em? Không, đảm bảo không có gì đâu. Em thật đi với anh nhưng mà em đi đường trước vì chưa có cổng. Hôm nay có cổng thì mình phải cực một xíu. Không biết lên tới chưa. Có cái gì vậy? Cây không có gì. Để ý chứ xíu không? Sợ con gì. Chờ một chút nha. Đi chưa quen á. Rồi, nói với anh luôn nha. Ở chỗ này hồi xưa là có hai cái mộ. Nhưng mà cái ông kia, ông bảo vệ đây, ông tạo cái mộ này là tạo một cái mộ giả cho không rồi. Tạo mộ giả đúng không? Ừ, không. Hai ba cái mộ gì đây không rõ. Nhưng vì là mô giả để tạo những cái câu chuyện kỳ bí chứ. Giờ tìm đường xuống rồi, lên đỉnh rồi đó. Khoan, bình tĩnh. Đường không được. Gì? Anh cứ yên tâm không sao. Đây, đường này. Dài dưới kia kìa. Khả năng là không ai ở. Có pin, nó có báo pin không anh? Có báo pin. Báo pin gần hết thì báo nha. Em không mang theo một cái đèn pin gì luôn hả? Không. Không phải trong trời vậy, một cái máy hiểu không? Nó sẽ hết pin là mệt lắm. Rồi. Nhà đó, nhà trước đó. Anh đi trước hay sao? Đi trước đi cho nói em coi anh. Bảo bán cái rồi bảo. Hả? Tới lúc cuối phim này để anh đi trước là sao bảo? Không. Anh muốn anh là người nhân vật chính thôi. Rất đi rất nhẹ nhàng thôi. Mà em nhắm á, vô đây có bị tội phạt không vậy? Không. Đây. Vô đây anh. Chậm này quay mới được bảo ơi, đừng có đi sớm, đừng em đừng có đi nhẹ nhàng quá. Cứ từ từ mình tới quay càng rõ càng nhẹ mới được. Không thấy đâu. Đúng không? Sao quá. Anh thấy không? Thấy. Lỡ mình không có vào sâu được căn nhà, at least á, mình còn quay được rõ cái chi tiết. Đứng đây đi. Từ từ quay thôi. Căn nhà đào phen trong huyền thoại này. Rớt xuống là bỏ mạng đó nha. Nghe tiếng gì không? Không. Hầu như em không nghe tiếng một cái thứ gì. Hôm nay rất im lặng. Còn bên nào nữa? Từ từ đi, hiểu không? Không cần đi gấp. Em nghe hình như tiếng mèo. Có tiếng mèo kêu. Em nghe tiếng mèo. Khoan từ, có nhện. Không sao. Có mèo kêu. Có mèo dưới này nè. Mèo kêu. Mèo kêu. Không cần xuống từ từ, cứ quay đi từ từ đi bảo. Anh muốn nghe tiếng mèo từ đâu ra? Ở dưới đây. Đừng có đi vội. Bây giờ vậy nè, nghe nói ha, mình bước qua cái này đi trước đi, ok? Ừ. Từ mình đánh tiếp. Mình cảm ơn em. Mèo, nguyên con mèo luôn. Màu đen là hoàng nha. Nó không có sợ mình, mèo con á, tức là có mèo mẹ. Ừ. Có mèo mẹ trong đây. Mèo mẹ dữ không? Không biết. Đừng có mèo hoang nha, nó cắn chết bà luôn á. Đi vòng trước đi, ra trước. Ra trước. Nó buông theo mình kìa. Nó có mèo mẹ đó. Đi, khoan, đến đây trước. Đến đây trước bà. Dạ. Nice shot đi. Mình đỉnh nha. Ok. Ngoài nói chuyện này bảo à. Đây là lần đầu tiên anh em mình á, anh tới một địa điểm nghi ngờ có tâm linh của Việt Nam. Thì ban đêm sẽ khác với ban ngày. Thành ra là anh muốn thể hiện một sự tôn kính và xin lỗi nếu như anh có làm phiền ai đó. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào. Mình tỉnh nha, nếu mà có gì xảy ra anh em bình tĩnh. Ok, đừng có nóng vội. Hãy bình tĩnh, thật là bình tĩnh. Mình đi chung với nhau. Con mẹ nó giờ theo mình luôn rồi. Theo mình từ A tới Z luôn. Đây là điều mà anh hiếm gặp ở bên Mỹ. Con mẹ có theo mình à? Theo mình hoài luôn. Con nó dẫn mình đi đâu đây? Không có đi. Quay. Coi phòng ngoài trước anh. Đây. Tôi có từng phòng, từng phòng. Nhìn là bảo, camera không hoạt động này. Rồi. Rồi. Hoạt động rồi nha. Rồi. Thật. Camera. Các bạn, camera lúc này nó kỳ cục nha. Nó bị mờ liên tục luôn. Đây là cái phòng em nói với anh đúng không? Đây là chỗ này nghi ngờ đúng không? Đầu 2. Và anh đang thờ phụng các bạn. Em từng đi qua mấy chỗ này chưa? Rồi. Qua hết rồi hả? À. Thôi để chế độ bình thường thôi. Anh, mèo kêu con liên mèo tục. Hồi nãy giờ kêu nè. Khoan nè, đứng đó. Ồ, đây có một thờ Phật nè. Ok, đi. Ừ. Con mèo đâu rồi? Mèo đâu rồi? Mèo mất tiêu rồi. Nó chạy lại theo mình rồi. Chạy theo mình. Có cần cắt đuôi không? Gì? Cắt đuôi mèo. Như đây Phật được. Không cần, đi đây. Ghê vậy chứ. Mình lên là 4 đi ha, hay là mình xuống? 4 ở đâu? Là 4 đây. Đi đây. Mình tận đi vào không sao. Không, đi đây. Cái đó là xuống lầu á. Tí mình sẽ đi xuống đường đó nha. Đi này, đây. Nghe tí gì á? Không. Lên lầu đúng không? Cẩn thận nha. Cuối có dây điện nữa à. Không có focus rõ được ạ. Không có focus được à? Hồn dơi, suốt hết hồn, hồn dơi. Hồi xưa là em là clip trước á, là hai bạn em với bạn em ngủ trong này. Hồn dơi. Em hai bạn em ngủ trong này nè. Và nhìn ra ngoài cửa. Ê, nhìn có camera ở đây á. Không phải. Điện mà. Có nhìn xuống không? Quay xuống không? Cái khung cảnh của xuống có thấy ly kỳ lạ không? Mình quay để có cái gì kỳ lạ không? Mắt thường không thấy đúng không? Không có vấn đề gì không? Không thấy gì đâu. À. Đi xuống dưới. Ok. Đi. Bây giờ đang ở lầu 4 nè. Lầu 4 đúng không? Ừ. Thì đang ở lầu 4. Thì chúng ta sẽ xuống cái lầu 2. Camera. Lầu 1. Thì. Không ai cái đó đi. Camera lúc là... lúc bị mờ lúc rõ. Dạ. Yeah. Cẩn thận nha, giờ xuống nha. Hả? Anh có thể đi vòng hoặc leo. Thôi đi vòng đi. Đi vòng đi. Cái gì vậy? Toàn trước hết. Bằng đêm mà đúng không? Ừ. Không thấy đường. Mình không lên leo. Thấy đường. Mèo nó kêu rồi, mèo nó kêu rồi. Mèo nó kêu rồi. Không biết là kỳ sao có con mèo nó kêu thôi. Anh ra đây quay ở trên này coi. Anh thấy cảm thấy hơi bị rợn người chút. Em thấy rợn người hả? Mình cái còn dự trữ pin nữa, ok. Để okay. Quay thêm một cái nữa. Em muốn điều này đúng không? Đây là cái mới, bên này mới nha. Anh đang xài maximum pin luôn á. Quay đây. Ôi, không được. Không điều thấy gớm rồi. Ghê ha. Rồi, đi đây. Ghê xong ghê. Nhanh. Gì? Mình hết pin. Thấy hơi lạnh. Lạnh rồi. Không, lúc bình thường chưa sửa thì em thấy bình thường. Sao bây giờ thấy lạnh ta? Đứng trên chỗ cái mới nè. Xuống dưới đi. Đó là cảm giác của mình thôi. Thấy có, mà kỳ lạ có con mèo. Có con mèo từ nãy giờ rồi. Thôi đi, kể đi. Có chân dậm hả? Hồi nãy giờ có con mèo tiếp tục. Về đâu đây ạ? Đi xuống đây. Xuống đầu, xuống hầm. Xuống hầm đúng không? Ừ. Có gì hả? Anh có xuống hầm. Xuống hầm không chơi? Tầng 2. Chết rồi, mẹ nó. Gì? Mẹ nó theo. Giết mà, anh lên đó. Tối theo đi. Đây, không quên hộ. Anh vô camera vô đây. Quay cho tôi. Tự coi có gì trong đó. Đất không hả? Đất không. Có thể là cái hầm. Nhưng mà tịch mịch rồi. Anh không biết về cái kiến trúc xây nhà của bên Việt Nam mình á. Chỗ này có thể có cái gì đó người ta bịt rồi. Bên này có người ngồi uống trà nói chuyện. Ừ. Nhà thờ phải không? Ừ, bàn thờ. Hồi chiều mình đi qua rồi. Đúng không? Ừ. Khóa cửa. Khóa cửa đúng không? Nó cứ ánh sáng màu đỏ đỏ là mình thấy ớn à. Được rồi. Đi. Đâu rồi đó. Đi. Đó được không? Còn một chỗ nữa. Đâu? Con gà. Người ta, của mình gà người ta. Con gì ạ? Khóa cửa rồi. Không anh, người ta khóa, người ta sợ. Cái đó quan trọng nhất, gan mà. Nhanh anh, gần xong rồi. Nhà cái nhà vệ sinh. Mình làm theo cái nhà vệ sinh ngoài. Ồ, chỗ này anh không muốn quay chỗ này. Mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu sau. Thì em nói đây là cái đền thờ gì? Mẫu. Mẫu. Anh xin lỗi nhưng anh không quay cái này. Anh thua, anh rút ra cái này. Đây này, cái này được. Cái này anh cũng không quay luôn. Vì nó kế mẫu, anh không muốn xúc phạm. Anh không muốn có những cái lời lẽ không có tin mẫu. Tại vì anh theo đạo Phật thì anh không muốn bất kính. Con mèo hồi nãy giờ theo mình anh. Thấy không ạ? Quay lại nói chuyện đó. Mong các bạn thông cảm cho Fox TV đợt này nha. Mình sẽ không có quay mẫu. Tại vì mình sẽ thích trong cái trong xe sau. Ok. Chúng sẽ đánh bỏ lý do vì sao mình nên không quay. Ủa, cái gì đó? Không phải. Gì đó? Vì cái vấn đề là về buổi đêm á. Tức là người ta gặp những cái bóng trắng như thế đó. Đây là dưới đường lúc mà cái thời còn mà ít xe á, bóng trắng ở dưới kia. Ồ, dưới cái đèo đúng không? Dưới cái đèo. Thì đến tình trạng là người ta ấy vậy thôi. Người ta và ok, mình đi ra, mình đi ngược lối rồi. Bây giờ một là ra ngoài đằng đó, leo ra hay là đi về đường cũ? Đi đường cũ đi, mình cứ leo ra. Mình cũng biết đi không? Biết chứ. Đúng. Và hầu như ở đây là thờ Phật hết, cứ ban Phật đúng không? Ừ. Này thấy cái tượng. Thấy hơi rợn. Đi ra mình sẽ nói sau. Ok. Cho nó rõ cho Bảo hiểu. Hầu như là ở đây không có buổi tối không có ai phải quản đây không? Đúng không? Bạn thông cảm nha, bây giờ Pháp phải rọi đèn pin á, đi thấy đường mới đi được. Thứ hai là ra nhanh không hết pin là xong luôn, không chừng mẹ chai. Mà hồi xưa tụi em ngủ đây là bạn đi chung đứa. Hai người. Hả? Hai đứa. Mấy đứa? Hai. Năm đứa hả? Hai. Hai đứa hả? À, một nam một nữ. Bao nhiêu? Một nam một nữ. Em đi với ai? Cái gì vậy ta? Hả? Em đi với bạn á. Cái người mà chôn cất ở đó đó, cái mộ bên á. Thì cái mộ đó có thể là lập giả. Cái mộ nào? Cái mộ hồi nãy em chỉ anh hả? Ừ, mộ nhỏ đó. Sao làm giả cái gì? Không biết là người ta truyền những cái tư tưởng nó không đúng á. Ok. Thì có thể lập lại vì nó chỉ có ngày lập thôi. Ừ. Chứ không có ngày mất chứ không có ngày sinh. Đúng rồi. Đúng không? Và thứ hai á, hồi xưa thời Pháp á không có cái mộ đó. Ừ. Tại sao bây giờ có mộ đó? Có cái miếu đó luôn. Đúng rồi. Không có cái đó như mộ đó nha. Và có thể là cái mộ đó là người ta sinh con bị hư á. Mất sinh túng đó hả? Cái đường đâu rồi ta? Gì? Không biết thấy cái đường. Không thấy cái đường lên. Giờ không thấy cái đường lên anh ơi. Lên đâu? Lên trên đỉnh để mà đi xuống hả? Đi xuống. Biết sao thấy đường lên không? Anh chỉ em đi thẳng lên. Sau khi tụi mình có một chuyến tham quan nho nhỏ, mình chỉ nói là nho nhỏ thôi, tại vì mình biết đã có nhiều người đã ngủ qua cái ngôi nhà này rồi, đã thám hiểm lâu hơn tụi mình. Cái pin nó không có đủ, phải quay thêm một chỗ nữa đồ thông hai mộ. Và đây là kết luận của mình, thì có thể là kết luận của mình sai tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Thì đây, các bạn đã coi cái kênh Pháp TV thì Pháp TV sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của Pháp TV cho mọi người xem ha. Có một cái khúc mà mình không dám quay, đó là cái khúc thờ mẫu. Nếu mà chỗ nào làm cho mình sợ nhất thì mình nói thiệt luôn, đó là mẫu. Giống như là vậy nè, một người đạo Chúa sùng đạo thì bước vào chùa, thấy nhiều tượng Phật, thấy thắp nhang, có nhiều người họ cảm thấy khó chịu ra sao đó, họ đi ra ngoài. Cái trường hợp này xảy ra với bạn mình rất là nhiều. Hoặc là bạn là một người đạo Phật mà bạn vô tình vào một căn nhà mà thấy thờ Chúa khắp nơi trong phòng luôn, đọc kinh, thì cái người bạn cũng cảm thấy nó làm sao đó. Cái cảm giác này rất là khó hiểu để giải thích cho mọi người. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu cảm giác của bạn mình khi mà mình dắt bạn mình đến chùa. Bạn mình là một người đạo Công giáo rất là sùng đạo. Thì khi mà chiều nay mình bước vào cái đền mẫu đó thì mình thấy có một cái cảm giác nó không có an tâm. Nó kỳ lắm, không phải là sợ, nhưng mà không có an tâm, cảm thấy không có an toàn và một cái gì đó dây dứt. Thành ra tối nay khi mình quay lại căn nhà đèo Grand thì vị trí mà mình không muốn quay chính là mẫu. Tại vì mình không biết vì sao mình làm như vậy hết. Nếu mà mình nói có gì xúc phạm đến những bạn nào mà có cái tôn giáo theo đạo mẫu thì mong mọi người bỏ qua cho. Mình không có bất kính. Thì trả lời với các bạn câu hỏi liệu căn nhà đèo Friend có ma hay không, thì đây là suy nghĩ của mình ha. Chiều nay á, có một cái bác. Thì lúc đầu bác gặp tụi mình á, bác có vẻ là hơi đề phòng. Nhưng mà sau đó khi mà mình có 2-3 người coi cái kênh của mình lại nói chuyện vui vẻ đó, thì bác bắt đầu vui vẻ ra. Và khi mình hỏi bác một câu hỏi hơi vô duyên là có ma hay không, thì bác trả lời một cách vòng vòng. Sau đó mình mới bảo đi vòng vòng nhà, thì mình bất ngờ nghe một cú phone của bác. Thì bác nói là làm cái gì người ở dưới đó, đúng không? Đúng rồi. Người ở dưới đó. Thì làm cho mình cảm thấy như bác này thiên về bói toán, đúng không? Hay là mê tín dị đoan. Anh mèo hồi nãy của bạn sơ sơ qua là thờ Phật vậy không đúng cách, đúng không? Đúng rồi, thờ Phật không đúng cách. Đúng, mình cảm thấy có một cái gì đó nó hơi mê tín trong đây. Không phải là vì thờ mẫu. Nếu mình nói là đó là cái lý do không phải cũng không đúng, mà thật sự trong lòng mình cũng nghĩ ít nhiều là về thờ mẫu là có một chút gì đó hơi mê tín. Mình xin lỗi, nhưng mà mình nghĩ cái này chỉ khoảng 10-15% thôi. Còn lại 70% khi mà mình nghe cái bác nói là người ở dưới đó, tức là liên quan gì đến cái việc thờ cúng, đúng không? Cho người ở dưới. Nói sao ta? Có một cái ngôi mộ nằm ở đó nữa, đúng không? Và theo Bảo nói thì trước đây á, là không có ngôi mộ này. Không có miếu luôn. Không có miếu luôn. Cái ngôi mộ này chỉ có ghi cái ngày thành lập. Cái ngày mất chứ không phải ngày sinh. Ngày mất chứ không ghi ngày sinh. Và không, cũng không có tên. Không có tên luôn. Hàng gì đó không phải tên của ông. Không phải tên của cái ngôi mộ đó. Ok. Sao em biết hay vậy? Cái này là do mấy người ta nói là tên không phải. Ok. Cái tên này tên cung cơm hoặc cái gì đó thôi, mới hoặc là mới sinh thôi, có thể là nhân vật mới sinh ra, sinh xong bắt đầu bị sinh non hoặc là gì đó, bị người ta chưa mất chỗ nào đó, có thể vậy. Ok, mình hy vọng căn nhà đồi Friend sau này nó sẽ chuyển thành một nơi thiên về đạo Phật nhiều hơn, là mình không muốn nó nghiêng về cái vấn đề mê tín dị đoan. Hồi xưa thì có người ngủ rồi, nhưng em mà cũng ngủ rồi. Bác đó bác không dám ở lại qua đêm, để biết bà cũng sợ rồi. Đúng không? Rồi, bà cũng sợ, bà không dám ở lại qua đêm một mình. Có cái phòng khóa cửa, anh thấy có phòng khóa cửa không? Đúng rồi, có cái phòng khóa cửa, tức là bà cũng sợ, bà không muốn ở lại qua đêm một mình. Phòng khóa cửa nhưng mà người ta không ở. Ok. Và em cũng có ở lại ngủ lại qua đêm, nhưng hầu như là không có thấy vấn đề gì về ấy cả. Theo anh nghĩ nè. Có thể căn nhà này á nó không có. Nhưng mà do con người làm cho nó có. Anh họ hiểu nữa đúng không? Tức là mình thờ cúng, mình cầu này kia đó thì nó sẽ có thôi. Đúng còn rồi. Thực sự lúc đầu nó không có, hoặc là nó có nhưng mà người ta đã siêu thoát rồi. Đúng rồi. Và những người đến đây sau này có thể làm những cái gọi là mê tín dị đoan làm cho nó có. Đúng. Nếu mà hỏi căn nhà này có ma hay không thì anh nói thiệt với em luôn, anh nghĩ cũng không có ma. Nhưng mà kiến trúc của nó và cái thờ cúng làm cho anh ớn. Chính xác. Ớn quá, giống như là một nơi bói toán vậy đó. Đúng rồi. Một nơi thầy pháp, đúng không? Nếu mình nói gì sai thì mong mọi người thông cảm. Nếu các bạn muốn kiểm chứng, muốn xác minh, có thể đến đó thám hiểu một lần cho biết. Và mỗi người đều có một câu trả lời riêng, không ai giống ai hết. Sao anh hỏi có ý kiến gì đó đi. Là tạo những ba cái mộ ở trên đồi đó, HTV, VTV, về những cái đài truyền hình lớn, người ta về người ta làm việc thì không, cái mộ đó là mộ giả hết. Là có thể là cái mộ nhỏ của mộ giả. Ta tự xây mấy mộ đó để người ta tạo cái câu chuyện khác nữa. Nhưng một cái mà nó đặc biệt là tại sao công ty du lịch á, người ta vẫn cứ xây mít, sửa nhà liên tục mà người ta vẫn không kinh doanh. Mà kinh doanh không được luôn. Kinh doanh không được. Lý do tại sao đấy là em là thắc mắc vấn đề về đó thôi. Trước giờ nó đã là du lịch tâm linh ở đó rồi nên người ta sẽ giữ cái đó làm điểm du lịch tâm linh cho du khách thôi. Nên người ta không kinh doanh này kinh doanh kia mà người ta lại xây tường rào để người ta bảo vệ chỗ đó thôi. Tại em còn không hiểu là tại sao là tượng nhiều thế, đúng không anh? Tượng nhiều là người ta, một là người ta cúng dường, hay đã nói là địa điểm du lịch tâm linh thì người ta sẽ xây dựng tượng hay là những nhà cúng dường đó, người ta sẽ lại đó người ta cúng dường sao đó. Bây giờ vậy nè, theo ý kiến của Pháp là vậy nè, Pháp đã từng sai nhiều điều trong quá khứ. Pháp biết một điều rằng là nếu mà kiếm tiền bằng từ người chết ấy, không được cái gì đâu, thất bại thôi. Tại vì thật sự nói thiệt nha, có thể là maybe là mấy trăm năm về trước, xin lỗi, là mấy chục năm về trước đã có ma. Cái này anh tính chính nha, không phải là người ta kiếm tiền từ cái mà em nói nghe. Ở trên đó người ta không có thu tiền gì hết, đúng không? Đúng rồi. Người ta chỉ cho em tham quan thôi, nên không phải là người ta thu tiền về cái này, nên em nói vậy là không đúng. Những người quản lý ở đây họ sẽ giống như là gìn giữ cái gì đó gọi là du lịch tâm linh. Nhưng mà trước đây có một ông bị bắt rồi phải không? Vậy đúng không? Cũng ông bị bắt. Bảo vệ bắt. Rồi cũng về mê tín dị đoan luôn. Mê tín dị đoan quá nhiều. Vậy cuối cùng tóm lại cũng mê tín dị đoan phải không? Đúng rồi. Như anh hỏi với lại Bảo nhất quyết một điều rằng á, là chỗ này không phải là nơi để kinh doanh tâm linh, nhưng mà những người làm ở trong có thể lợi dụng vì cái sự lỏng lẻo của rất là lỏng lẻo. Bảo vệ mà mang đêm đi về hết cha rồi, lỏng lẻo. Nhưng mà cái này là cái suy luận của ba người thôi, chứ phải khẳng định bả là vậy nha. Lỡ bả không phải vậy tội mình chết. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Nhưng mà mình biết một điều rằng vậy nè, là theo mình nghĩ cái cô đó bị chết đó hồi xưa á, coi là cổ đầu thai cổ siêu thoát rồi, nhưng mà vì lý do gì đi chăng nữa rồi mang câu chuyện của cổ để giữ lại cái bí ẩn của cái nhà đó và để kiếm tiền, thì mình nghĩ cái điều này sẽ không bao giờ làm được đâu. Tại vì người chết dùng họ để kiếm tiền thì không có được. Mặc dù thật sự tụi mình cũng đang làm cái việc nào cách gián tiếp, làm quay video nghiên cứu này kia, tuy nhiên thì Pháp đã nói là Pháp luôn muốn mang đến cho các bạn những cái điều chân thật nhất trong cái video của Pháp. Thành ra Pháp nói thật luôn. Bây giờ hỏi thiệt là Pháp có sợ hồi nãy không? Pháp rất là sợ hồi nãy. Có sao nói vậy? Nhất là cái phần mà vô thánh mẫu á, thì cũng đã nói chuyện dài dòng quá rồi ha. Thì kết thúc cái video này. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.